Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, đệ 309 cộng 310 chương. Chương 309 Bella thương thế thực trọng, yêu cầu trị liệu. Trác giáo thụ đúng lúc bổ đao. Hắn kia cường đại đến không thể tưởng tượng, tinh thần lực lăng không áp xuống. Như là xe lu giống nhau, đem Ogun bị chém thành hai nửa linh thể ấn ở trên mặt đất. Lặp lại nghiền mấy lần, Bella ở hiện trường cẩn thận phân biệt. Lần này có thể xác định, Ogun khẳng định đã chết. Giáo thụ, ta trước triệt, loại này thời khắc ta không nên lộ diện. Nàng đối với không khí thấp giọng nói một câu. Ngay sau đó, liền nương băng phong bạo che lấp, biến mất ở hiện trường. Trác giáo thụ cũng thực mau thu hồi chính mình dị năng. Bella không hảo đối ngoại giới giải thích, hắn đồng dạng vô pháp giải thích, hai người đồng thời rời đi. Chỉ còn lại có Wolverine còn ở phong tuyết trung híp mắt con mắt, tìm kiếm địch nhân tung tích. Bella không có tiếp tục trộn lẫn Wolverine cùng Yashida Shingenchi gian phá sự. Nàng ở Hiroshima huyện hội hợp điểm đợi nửa giờ, chính mình tiện nghi muội muội mới từ một khác điều đường nhỏ thượng chạy ra. Ngươi làm gì đi? Phía trước Natasha nói đi Yashida gia tộc lâu đài nhìn xem. Bella thật đúng là không biết nàng cái này nhìn xem cụ thể đại biểu có ý tứ gì, trở về nói các. Nàng ngồi trên trở về Tokyo tân tuyến chính đoàn tàu. Natasha lấy ra một cái quân dụng cấp bậc máy tính bảng. Cấp Bella xem chính mình thu hoạch, sinh vật gen kỹ thuật, tế bào đào tạo kỹ thuật, lão quỷ tử lúc trước sử dụng duy sinh trang bị, xương vỏ ngoài kỹ thuật, Nhật Bản bên này thuyền cùng chiến đấu cơ thiết kế bản vẽ. Natasha cơ hồ đem Yashida xí nghiệp nội kỹ thuật đều phục chế một lần, ngươi tùy tiện xem. Hữu dụng nói liền lấy một phần, nguyên kiện ta nộp lên trên, thứ này ít nhất có thể làm ta thăng 2 cấp, hoặc là tam cấp. Natasha nói, Bella xem đến cực kỳ cẩn thận, Nhật Bản công nghiệp quân sự sản phẩm vẫn luôn liền không được. Cái gì chiến cơ, tàu ngầm nàng chỉ là tùy ý nhìn xem, tác dụng không lớn, nhưng thật ra cùng y học có quan hệ kỹ thuật phi thường tinh vi. Nàng cảm thấy có thể dùng ở Wayland bên kia, hành. Ta phục chế một phần. Hai người gian quan hệ căn bản không cần khách khí. Bella lấy lại đây dùng không có nửa điểm ngượng ngùng, nàng băn khoăn ở mặt khác phương diện. Nếu ta tương lai sử dụng này đó tư liệu, có thể hay không cho ngươi mang đến phiền toái? Natasha xua tay. Sẽ không, lúc ấy hiện trường còn có một đám người cũng ở ăn trộm tư liệu. Ta chỉ biết bọn họ thủ lĩnh là cái nữ nhân. Gọi là gì Viper. Yashida gia tộc còn phải nội loạn một thời gian. Ta nơi này có một phần. Ngươi lấy một phần. Cái kia Viper lấy một phần. Này đó tư liệu đã không tính cỡ nào cơ mật. Bella phục chế xong, thở dài. Bị Wolverine cùng Ogun như vậy một tá giảo, tưởng đem không khí lại hướng kia phương diện dẫn, liền tương đối khó khăn, hai người rất có ăn ý mà không có tiếp tục phía trước đề tài. Các nàng yêu cầu lại tìm thời cơ, mà trước mắt, rõ ràng liền không phải hảo thời cơ. Trở lại Tokyo, Hiroshima bên kia Yashida gia tộc nội loạn rốt cuộc khiến cho Nhật Bản chính thương các giới chú. Ý, Yashida như vậy một cái cự vô bá xí nghiệp, lực ảnh hưởng đề cập đến các mặt. Ăn dưa quần chúng đều muốn biết sự tình cuối cùng sẽ đi hướng phương nào. Natasha nộp lên trên Yashida xí nghiệp kỹ thuật tư liệu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này công lao, chính thức thăng cấp tư cấp đặc công. Nàng phải về phản nước Mỹ tổng bộ, xử lý quyền hạn thay đổi chờ thủ tục. Bella làm nàng vãn đi 2 ngày. Natasha giả mô giả dạng mà nói trong cục có nhiệm vụ, nhưng cuối cùng vẫn là giữ lại, hai người lần này không dám ở Tokyo đợi. Chính là sợ bị các loại không thể hiểu được sự kiện quấy rầy. Các nàng tắt đi di động, cự tuyệt hết thảy phần ngoài tin tức, kết bạn đi núi Phú Sĩ chơi một vòng. Lúc sau ở núi Phú Sĩ dưới chân tìm được một nhà liệu lý cửa hàng, ăn nơi này rất có danh đặc sắc đồ ăn. Phú Sĩ dung nham thiêu, cái gì tươi mới thịt bò, cái gì cực có nhai kính mì sợi đều không thể khiến cho Bella quá nhiều chú ý. Natasha tâm tư đồng dạng không ở thức ăn thượng. Hai người nhìn như đang nói chuyện mỹ thực. Liêu Shiseido đồ trang điểm. Liêu các loại quốc tế thời sự. Thực tế đều tại tiến hành nào đó không khí phương diện ấp ủ. Chỉ là chung quanh không ai phối hợp. Hai người tổng cảm thấy còn kém một ít phần ngoài điều kiện, chờ là chờ không tới. Không điều kiện dưới tình huống. Chỉ có thể chính mình sáng tạo điều kiện, Bella hạ quyết tâm. Một dậm chân, quyết định chính mình chủ động một ít. Nàng hàm răng dùng sức, sinh sôi giảo phá chính mình đầu lưỡi, nàng ai u, một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, đỏ thắm máu tươi liền bắt đầu theo khóe miệng đi xuống. Lưu, Natasha kinh hãi. Ngươi làm sao vậy? Cắn được đầu lưỡi. Bella lắp bắp mà nói, nàng cắn đến rất tàn nhẫn. Máu tươi tích ở mặt bàn. Liên quan trong chén nước lèo đều bị nhiễm hồng, mấy cái khách hàng đều ở dò hỏi các nàng hay không? Yêu cầu hỗ trợ. Liệu lý chủ tiệm càng là sợ tới mức quá sức. Chạy đến các nàng trước mặt liên tục khom lưng. Cũng tỏ vẻ nguyện ý bồi thường, Bella biết cùng nhân gia không quan hệ. Nàng cũng không phải tới ăn vạ. Rất rộng lượng mà tỏ vẻ không cần bồi thường. Nàng không những không muốn bồi thường. Còn chi trả cơm phí. Lúc sau lôi kéo Natasha nhanh chóng rời đi liệu lý cửa hàng, làm ta nhìn xem. Há mồm, ăn một bữa cơm mà thôi. Như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Lại không phải tiểu hài tử. Natasha làm nàng nghiêng đầu. Nhìn kỹ nàng đầu lưỡi thượng miệng vết thương, đau. Đau, Bella phát huy nàng diễn công chúa Bạch Tuyết khi công lực. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Nhìn dáng vẻ tựa hồ đau đến không được, Natasha vẻ mặt đồng tình. Tới, cúi đầu, ta cho ngươi thổi thổi, này lại không phải bị phỏng. Thổi hai hạ quản thí dùng a. Nàng đối với Bella đầu lưỡi thổi khí, thổi đến không đau không ngứa. Ngược lại làm hai người gian không khí càng thêm ái muội, Natasha mắt thấy nàng miệng vết thương đều. Mau khép lại, lúc này trong lòng biết rõ ràng. Nhưng vẫn là bồi nàng diễn kịch, nàng làm bộ thực kinh hoàng bộ dáng. Kia làm sao bây giờ a? Miệng vết thương không có khép lại. Người có thể hay không chết a? Bella thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Ngạnh sinh sinh nghẹn lại, cái kia ta nghe nói nước bọt có thể nhanh hơn chữa khỏi tốc độ. Cho nên ngươi xem ngươi có thể hay không? Natasha làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Theo sau dùng chính mình ngón tay dính điểm nước bọt. Thật cẩn thận mà hướng nàng đầu lưỡi thượng mạt. Cái này yêu tinh một bên mạt. Một bên trêu chọc. Có phải hay không cảm giác hảo một chút? Hiện tại còn đau không? Thương thế như vậy trọng. Thật sự sẽ không chết sao? Bella liền cảm giác chính mình cùng trước một thời gian Himiko không sai biệt lắm. Đều mau tạc. Nàng cũng lười đến diễn kịch. Bella liền cảm thấy chính mình dương miệng. Phun đầu lưỡi, này phó sa điêu bộ dáng thật sự là có tổn hại nàng hình tượng, không nói hai lời. Cánh tay dùng sức, đem Natasha đẩy lên xe. Đây là nàng ở Tokyo bên này mua một chiếc màu đỏ ca ngợi xe thể thao, Natasha nằm đang ngồi ghế. Ánh mắt nghiền ngẫm, ngửa đầu nhìn nàng, như thế nào? Là đi bệnh viện sao? Ta tới lái xe đi, ta lái xe kỹ thuật nhưng hảo. Nàng như là ở lớp học lần trước trả lời đề giống nhau. Còn giơ lên một con tay trái, Bella liếm liếm môi. Không, ta lo lắng ta này thân thể đã đuổi không đến bệnh viện. Ta hiện tại liền phải trị liệu. Hai người gian chỉ có nửa cái cánh tay khoảng cách. Nàng chậm rãi cúi đầu. Hôn lên Natasha môi. Bị thương, đầu lưỡi dùng sức cạy ra đối phương khớp hàm. Đi tìm mặt khác một cái đầu lưỡi. Tiếp thu trị liệu, Bella thương thực trọng. Cần thiết hiện tại liền trị. Không trị sẽ chết. Chương 310 Sadako người đại diện hoàn thành Bella miệng vết thương trị liệu cũng xác định lẫn nhau. Quan hệ sau, Natasha hôm sau chạng vạng mới cưỡi phi cơ rời đi Tokyo, Natasha đi rồi. Bella nhật tử cùng phía trước tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Chẳng qua hai người điện thoại nói chuyện phiếm số lần rõ ràng gia tăng. Hiện tại tùy tiện lay lại đây một chuyện nhỏ. Hai người đều có thể hứng thú giạt rào mà liêu nửa giờ, nhàn hạ thời gian. Bella cũng ở tiếp tục chú ý Yashida gia tộc sự, nàng thấy không rõ cái này gia tộc tương lai. Bao gồm rất nhiều phân tích nhân sĩ. Cũng thấy không rõ cái này gia tộc tương lai sẽ đi hướng phương nào. Bởi vì tình thế thật sự quá rối loạn, Yashida Shingen đem chính mình ma quỷ lão cha khai quan nghiệm. Thì, mấy cái nghiệm thi nhân viên hướng bên ngoài công khai nghiệm thi báo cáo. Chứng minh Yashida lão quỷ tử tử vong thời gian xác thật muốn so đối ngoại giới công bố thời gian. Sớm vài ngày, Yashida Shingen một mực chắc chắn. Chính mình lão cha thi thể bị người dùng công nghệ cao thủ đoạn khống chế. Kia phân từ cháu gái kế thừa di sản di chúc không có hiệu quả. Chính mình chính là gia tộc xí nghiệp không thể tranh luận người thừa kế, làm gia tộc đời thứ ba. Cháu gái Yashida Mariko thì tại truyền thông thượng theo lý cố gắng, nàng thanh âm và tình cảm phong. Phú mà giảng thuật chính mình cùng gia gia chi gian tổ tôn tình. Cũng không biết nàng dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ. Lại đem mãn đầu hồ nhão. Thường xuyên mất trí nhớ Wolverine lừa dối ở các loại trường hợp. Nàng đều mang theo Wolverine. Hơn nữa lặp lại cường điệu. Lão quỷ tử năm đó vì cảm nhớ Wolverine ân cứu mạng. Lưu lại về sau có nữ nhi. Liền đem nữ nhi gả cho ngươi làm vợ. Không có nữ nhi liền gả cháu gái. Không có cháu gái liền gà chắt gái, gia huấn, Wolverine không thể hiểu được mà liền có tức phụ. Còn thành hàng tỷ phú ông. Cứ việc cái này tài phú trước mắt còn dừng lại ở giấy trên mặt đối mặt cách xu tài sản. Yashida Mariko phía trước vị hôn phu. Nhật Bản bên này tư pháp bộ trưởng cũng không bình tĩnh. Hắn công bố chính mình đồng dạng có quyền kế thừa. Lão quỷ tử cái kia gia huấn nói không phải Wolverine. Mà là hắn, tư pháp bộ trưởng tốt xấu là chính phủ quan lớn. Ở pháp luật trọng tài phương diện có thiên nhiên ưu thế, Yashida Shingen nắm giữ Yashida xí nghiệp. Nhiều năm, lại có Yakuza tổ chức quan hệ. Hắn ở điều động chỗ tối lực lượng. Ý đồ lấy về xí nghiệp khống chế quyền, Yashida Mariko tác đạt được lão quỷ tử không ít lão bộ hạ duy. Chỉ, mỗi ngày đối với màn ảnh bán thảm. Hơn nữa tuổi trẻ mạo mỹ, đồng dạng cũng không thiếu người ủng hộ, dựa vào bọn họ tin tức. Toàn bộ Nhật Bản truyền thông ngành sản xuất đều nhạc phiên. Mỗi ngày đều có tin tức, mỗi ngày đều có thể khai quật ra tân tư liệu sống, người già cùng người trẻ tuổi duy trì tuổi trẻ. Mạo mỹ Mariko, trung niên nhân cùng xã hội người duy trì Yashida Shingen. Chính phủ cùng mặt khác mấy nhà tập đoàn tài chính tác đối tư pháp bộ trưởng có điều thiên vị, Bella. Chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Nàng không tham dự những việc này, ở Natasha rời đi Nhật Bản ngày thứ năm. Nàng liên lạc phía trước ở bán chàng gặp được cái kia tới Nhật Bản chụp quảng cáo trung niên minh. Tinh điện ảnh, Bob, Harris, nàng điều tra cái này trung niên minh tinh điện ảnh gần nhất 3 năm thu chi tình huống. Cái này trung niên nhân có điểm thảm, thê tử là điển hình nước Mỹ gia đình phụ nữ, các phương diện tiêu dùng không nhỏ, nhi nữ cũng muốn đi học, này đồng dạng yêu cầu đại lượng tiền tài, Bob Harris là cái minh tinh điện ảnh không giả, nhưng hắn đã qua khí, này 3 năm thu vào cơ bản tương đương tịch thu nhập, vẫn luôn ở sống bằng tiền dành dụm, nếu không cũng sẽ không một cái điện thoại đã bị gọi vào trời xa đất lạ. Ngôn ngữ còn không thông Nhật Bản tới. Hắn bên người liền cái trợ lý đều không có. Này liền có thể nhìn đến hắn không xong kinh tế hiện trạng, Bella chuẩn bị khuyên hắn đổi nghề. Hoàn toàn tránh bóng. Lúc sau đảm đương Sadako người đại diện, Bella có thể thu phục mấy cái ảnh nghiệp công ty cao tầng. Quan hệ, nhưng nàng không có khả năng đi cùng mọi người chấp nối. Rất nhiều thời điểm chính là huyện quan không bằng hiện quản. Một khi tầng dưới chót nhân viên công tác lợi dụng một ít quy tắc phải vì khó nào đó minh tinh. Kia thật có thể đem cái này minh tinh ghê tởm chết. Cố tình ngươi còn lấy hắn không có biện pháp, lúc này liền thể hiện ra người đại diện tầm quan trọng. Cần thiết là một cái quen thuộc Hollywood các mặt hoạt động. Hơn nữa nhân phẩm đáng giá tín nhiệm người, Bella trải qua một phen sàng chọn. Cuối cùng ngoài ý muốn phát hiện cái này trung niên minh tinh điện ảnh liền rất thích hợp, nhân phẩm thích hợp, tính cách thích hợp, lại là Hollywood lão nhân, hơn nữa đã qua khí, lại thập phần thiếu tiền, làm đối phương đổi nghề đương người đại diện. Nàng cảm thấy vẫn là có một ít nắm chắc, hai người ở một nhà tiệm cơm Tây gặp mặt, Bella trước tiên. 5 phút đuổi tới, phát hiện trung niên minh tinh điện ảnh Bob Harris sớm liền đến, nàng vội vàng vươn tay phải, Harris tiên sinh. Thập phần mạo muội ước ngươi ra tới, đối phương ở tay nàng thượng nhẹ nhàng nắm chặt. Thực mau liền buông ra, Johnson tiểu thư. Tìm ta có việc, hắn đã quên Bella, chân thật tên, chỉ nhớ kỹ một cái dòng họ, hắn không biết loại này chỉ thấy. Quá một mặt người qua đường tìm chính mình có chuyện gì. Bất quá hắn ở Tokyo xác thật thực nhàm chán. Chẳng sợ chỉ là một cái sẽ tiếng Anh người cùng chính mình tùy tiện tâm sự hắn cũng nguyện. Ý, Johnson tiểu thư. Bella cảm thấy có điểm buồn cười. Bất quá nàng cũng không sửa đúng, vô luận là chính mình vẫn là Natasha. Cùng vị này trung niên minh tinh điện ảnh đều sẽ không có quá nhiều lui tới. Gọi là gì đều không sao cả, là cái dạng này. Harris tiên sinh, ta có một cái không tồi Nhật Bản bằng hữu. Nữ tính, năm nay, 20 tuổi, nàng muốn đi Hollywood phát triển. Ta tưởng mời Harris tiên sinh đảm nhiệm ta cái này bằng hữu người đại diện, Bella đơn giản mà trực. Tiếp mà giảng thuật mục đích của chính mình, Bob. Harris phía trước từng có suy đoán. Hắn tưởng một phần quảng cáo hoặc là khác công tác. Trăm triệu không nghĩ tới là làm hắn đổi nghề đương người đại diện, hắn phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, chính mình một cái quốc tế minh tinh điện ảnh đương đến hảo hảo. Vì cái gì muốn đổi nghề đương người đại diện đâu? Bella tiếp tục nói. Ta biết Harris tiên sinh đam mê biểu diễn. Nhưng là, ta cũng không nghĩ nói những lời này. Nhưng là, thời đại thay đổi. Hiện tại mọi người theo đuổi chính là cảm quan kích thích. Là nổ mạnh, đặc hiệu cùng đơn giản cốt truyện. Hiện đại người đều phải cái gọi là mau tiết tấu. Cái gì đều chú ý một cái mau tự. Ăn cơm mau, công tác mau. Ngay cả xem điện ảnh, bọn họ cũng muốn chỉnh bộ phim nhựa tiết tấu mau đứng lên, trung niên minh tinh điện ảnh biểu tình. Cô đơn gật đầu, xác thật là có chuyện như vậy, một cái hảo diễn viên. Là có cơ hội thể hội mọi cách nhân sinh, có người trời sinh liền thích biểu diễn. Bọn họ có thể từ biểu diễn chung tìm được không giống nhau thị giác cùng hiểu được. Trung niên nhân Bob Harris không thể nghi ngờ chính là loại người này, đáng tiếc. Hiện tại Hollywood cũng tiến vào một cái vòng lẩn quẩn, tư bản ở theo đuổi càng cao phòng bán vé, tình nguyện đem tiền đầu hướng tuyên truyền cùng phát hành, thà rằng đi đuổi theo những cái đó thù lao đóng phim cực cao diễn viên. Cũng không muốn đi tìm người tạo hình ra một cái tốt đẹp kịch bản, nhà làm phim ở từng người thành. Công hình thức đảo quanh, dễ dàng sẽ không ra bên ngoài bán ra một bước. Bởi vì nhà làm phim lo lắng thị trường thượng không thể biết nguy hiểm, cuối cùng một cái kịch. Bản liền làm cho làm ẩu, bắc vô số, bỏ vốn phương. Sản xuất, kịch bản đều ở mang theo xiềng xích khiêu vũ. Tới rồi diễn viên bên này liền càng thêm nghiêm trọng, Bob Harris loại này minh tinh điện ảnh có kỹ thuật diễn cũng vô dụng. Kịch bản quá lạn, căn bản phát huy không ra. Hết chương.